Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 246, chương 247, phát tình trung kình. Hậu viện không tới một nén hương thời gian kết thúc chiến đấu. Tiền viện ngược lại có chút phiền toái, mặc dù tiền viện nhiều người, nhưng cũng là một đám ô hợp chi chúng, một đám mới vừa huấn luyện qua mấy ngày gia đình. Có thể dương cung lắp tên, có thể đem mũi tên bắn ra cũng là không tệ rồi. Về phần nhắm ngay mục tiêu, đó chính là hy vọng xa vời. Cho nên, mặc dù tiền viện có 30 tấm cung, nhưng là đối xông tới hai người không có bất kỳ tác dụng. Hơn nữa, muốn là không phải mai phục ở tiền viện thú doanh đội viên phát hiện hai người rất có thể liền không tiếng động lẻn vào. Đến bây giờ, mặc dù 30 người đối hai cái hắc vệ tạo thành nhất định ảnh hưởng, lại căn bản giết cô chết hai người, chủ yếu là có thú doanh đội viên trong bóng tối uy hiếp. Hai cái hắc vệ muốn thường xuyên đê đến thú doanh đội viên. Cho nên, so với không có suất toàn lực, cứ như vậy, song phương ở rằng co, hai phe thực ra cũng đang trì hoãn. Chờ còn lại hai nơi chiến đấu có thể trước thời hạn kết thúc. Nóc phòng một nhóm người tới trễ nhất, tổng cộng có 4 người. 4 người lên nóc phòng, lại không có phát hiện mai phục ở chỗ tối thú doanh hai người. 2 người mai phục ở dưới mái hiên, có toàn thân áo đen, không nhìn kỹ rất khó nhìn đến. Nóc phòng 4 người cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Toại phân ra 2 người, trực tiếp cần phải từ cửa chính phá cửa mà ra, mà nóc phòng 2 người là muốn bóc miếng ngói phóng độc. Trên nóc nhà 2 người đầu tiên là 4 phía nhìn một chút. Sau đó từ một nhân đề phòng, một người khác bóc miếng ngói phóng độc. Dưới mái hiên thú doanh đội viên thông qua mái hiên tử địa nhìn chằm chằm nóc nhà 2 người. Hắn đợi cơ hội, các loại cái kia phòng bị người ta buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà, phòng bị nhân một mực rất cảnh giác, mắt thấy nóc phòng nhân liền muốn hướng trong phòng thổi lên. Đột nhiên hậu viện truyền tới trận trận tiếng kêu thảm thiết. Chính là Diêu Tiêu giết người đắc thủ, hấp dẫn đề phòng ánh mắt của hắc vệ. Chính là cái này thời điểm, hắc vệ đội viên giấu ở tiền viện dưới mái hiên, kia đề phòng hắc vệ vừa vặn đưa lưng về phía hắn. Mái hiên thú doanh đội viên quả quyết xuất thủ, chỉ thấy hắn tay trái hất một cái, đầu tiên là ném ra một cái toàn thân đen nhánh phi tiêu. Sau đó ngay sau đó cả người đột nhiên nổi lên, cần phải nhảy lên nóc phòng, cả người đang không trong quá trình, lần nữa ném ra 2 cái màu trắng bạc phi tiêu. Thú doanh đội viên động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn kia đề phòng hắc vệ. Hắc vệ vừa quay đầu, đúng dịp thấy thú doanh đội viên ném ra 2 cái phi tiêu. Màu trắng bạc phi tiêu ở dưới ánh trăng tỏa sáng lấp lánh. Hấp dẫn kia đề phòng hắc vệ toàn bộ tâm thần. Đề phòng hắc vệ trong nháy mắt rút đao ra. Quét quét 2 cái, tinh chuẩn đánh rớt bay tới phi tiêu. Hắc vệ đánh dụng phi tiêu, trên mặt lộ ra giễu cợt mỉm cười. Loại tốc độ này phi tiêu đối với bọn họ thật là không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng mà, còn không chờ hắn gọi ồn ào, đột nhiên nghe được một tiếng kêu đau. Trong lòng hắc vệ căng thẳng, trong nháy mắt quay đầu, liền thấy bên người đang muốn thổi độc khí đồng bạn đã ngã xuống. Trên cổ hắn, còn kém một cái đen thui phi tiêu. Hắc vệ nhất thời giận dữ. Hắn biết, bị lừa. 2 cái kia phi tiêu vốn là hấp dẫn hắn, này đen tiêu mới là sát chiêu, thật là âm hiểm đối thủ. Hắc vệ trong nháy mắt đứng lên, không có dư thừa nói nhảm, giơ đao trực tiếp giết đi qua. Kia thú doanh đội viên thấy một kích thành công, cũng thở phào nhẹ nhõm, mà đối với còn lại hắc vệ, liền không có gì đáng lo lắng rồi. Một chọi hai hắn còn sợ có chút sơ suất. Nhưng một chọi một, hắn có tự tin tuyệt đối. Thậm chí, hắn đều không tính quá nhanh kết thúc chiến đấu. hậu viện chiến đấu hắn thấy được. Diêu tổ trưởng gần như phong tỏa thắng cuộc. Bây giờ thắng bại đã phân. Đã không cần nhìn hắn lo quá nhiều. Loại này đối thủ cũng không dễ tìm. Cơ hội này cũng khó. Hắn nói cái gì cũng rất tốt, vui đùa một chút. Thú doanh đội viên cũng rút ra yêu đao. Quơ quơ cổ. Trong nháy mắt cùng hắc vệ chiến đến cùng một chỗ. Hai người chiêu thức đều là sát chiêu. Gần như từng chiêu chí mạng. Hơn nữa không có gì chính kỳ. Chỉ cần có thể giết người. Sát chiêu đều có. Cho nên hai người cũng coi là gặp lương tài. Đánh khó phân thắng bại. Lại nói mới từ nóc phòng nhảy xuống hai người. Chuẩn bị từ cửa chính vào cung. Nhưng mà còn không chờ hai người rơi xuống đất, chỉ thấy vẻ hàn quang thoáng qua. Mái hiên chung một cái khác, thú doanh đội viên trực tiếp xuất thủ. Kéo lại một người, một cái khác hắc vệ thấy vậy. Quả quyết buông tha đồng đội, trực tiếp chạy về phía cửa chính. Nơi đó mới là bọn họ mục tiêu. Nhưng mà, kia hắc vệ vừa mới chân đá văng cửa chính, còn không chờ thấy rõ tình huống bên trong. Liền bị một mực bàn chân gấu to bằng chân một cước đạp đi ra ngoài. Trung kình đã sớm các loại không nhịn được. Ngứa tay không được. Hắn sẽ chờ có người có thể sát tiến cửa chính. Muốn là không phải tịch quân mãi hù dọa tử mệnh lệnh để cho hắn không được chủ động đánh ra. Hắn sớm liền không nhịn được đi ra ngoài. Bây giờ được rồi. Làm hắc vệ đá văng đại môn trong nháy mắt. Người khác đều bị sợ hết hồn. Chỉ có trung kình, nhưng là hưng phấn hai mắt tỏa sáng, giống như là nín vài chục năm hán tử đụng phải sặc sỡ nữ tử. Kia nóng bỏng ánh mắt phảng phất có thể hòa tan vạn vật. Nhìn về phía ánh mắt cô à hắc vệ cũng là lửa nóng chung mang theo ôn nhu. Ha ha, được, tiểu tử ngươi cùng ta đây hữu duyên. Đến đây đi, theo ta đây đại chiến 300 hiệp. Nương! Lão tử nhanh chết ngộp, vừa nói, trung kình đĩnh to lớn thân thể, như hắc hùng một dạng lao thẳng tới xuống, kia bị đạp không phải là hắc vệ đều sắp bị hù dọa khóc. Này rời ạ, tình huống gì? Bị đánh hắn không sợ, thậm chí bị giết hắn đều không cau mày, bọn họ đều bị huấn luyện qua, căn bản cũng không sợ hãi sinh tử, nhưng là giờ khắc này. Hắn vẫn bị trung kình kia lửa nóng ánh mắt bị dọa sợ đến cả người lông tơ đứng thẳng. Một cổ khí lạnh trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Một loại không khỏi kinh hoàng dày xéo tim. Để cho này hắc vệ há to miệng. Trong mắt tất cả đều là vô tận kinh hoàng. Trung kình cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn bước nhanh chạy tới. Sau đó bàn tay một cái nắm hắc vệ cổ áo. Trực tiếp giơ lên. Sau đó mặt đầy hưng phấn đập xuống. Trên đất truyền ra một tiếng vang trầm thấp. Sau đó ngay sau đó, giống như là bật popcorn thanh âm. Bang, ba, ba, ba, ngoặc kép. Làm Diêu Tiêu đi tới tiền viện thời điểm, liền thấy trước mắt một màn này. Trung kình như cự hùng một loại ở đập đến hắn món đồ chơi. May là như Diêu Tiêu như vậy lãnh huyết. Thấy trung kình dáng vẻ, cũng không nhịn được giật mình, cảm giác hoa cúc có chút chặt, vẫy vẫy đầu, Diêu Tiêu nhanh chóng tập trung ý chí, trực tiếp để cho những người khác gia nhập chiến đấu. Hắn là trước giúp giải quyết trong sân chiến đấu, có một nén nhang sau, đỗ phủ chiến đấu toàn bộ kết thúc, trận chiến này, tiêu diệt hắc vệ 10 người, đỗ phủ hắc vệ không hư hại một người. Đội hộ vệ gia đình tam nhân trẹo chân, một người dương cung lúc phá vỡ tay, 5 người dương cung nhanh cánh tay, Diêu Tiêu thu liễm đội ngũ, do 3 cái thú doanh đội viên tiếp tục trông coi sân nhỏ. Hắn là dẫn người kiểm soát đỗ phủ, bên kia, ở trong rừng đường mòn phục kích hắc vệ một tổ hai tổ kết thúc chiến đấu sau. Cũng lưu lại 3 cái thú doanh đội viên cùng thập cái đội hộ vệ đội viên. Kiểm tra thi thể, phụ trách bổ đao, để tránh có cá lọt lưới. Còn lại nhân, phân chia 2 bộ phân, một bộ phận 3 cái thú doanh đội viên mang theo còn lại 18 cái đội hộ vệ đội viên kiểm soát công bộ xưởng cùng Đỗ Gia Trang thôn trang. Một phần khác một tổ thú doanh tiểu đội tác khứ tiếp viện Đỗ Cấu. Sau nửa giờ, công bộ xưởng, Đỗ Gia Trang thôn trang cùng Đỗ Phủ nơi này cộng phát hiện 5 cái mai phục ở âm thầm hắc về, khiến cho công bộ xưởng diện tích lớn bị hư hại, Đỗ Phủ một ít nhà cũng bị lật được ngổn ngang, mà lục soát trong quá trình cũng khiến cho đội hộ vệ 3 người trọng thương, hơn 20 người bị thương nhẹ. Đáng nhắc tới là độc nhất gia đình tối nay chết sắp tới 10 người. 10 người này chung do 3 cái có thể phán định là phản đồ, có 2 cái là bị ngộ thương tới chết, còn lại 5 người chưa có kết quả, yêu cầu điều tra. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.